Chương 248, đề cử xạ cụ dạ vào chữa thương bộ phận. Như vậy rồi đến ảo thuật, ngươi trả cờ dạ không chế lực rất mạnh, bình thường mà nói điểm này mặc kệ là đi ảo thuật còn là nhận thuật lộ tuyến đều rất thích hợp, nhưng là ta ở trên thân thể ngươi nhìn không thấy quá nhiều ảo thuật tài năng, đương nhiên cái này không phải trọng yếu nhất, là tối trọng yếu là ta cảm giác lòng của ngươi không có đặt ở ảo thuật trên người, nói cách khác ngươi rất khó ở ảo thuật tu luyện mê ly đi vào. Cuối cùng rồi đến thể thuật, không cần ta nhiều lời, ngươi thể thuật là trình độ gì ta cũng không muốn nói. Vô tình nói rằng, như vậy ta không phải cái gì đều không thích hợp hạ dù nổ xạ cụ dạ biết vô tình là nói thật, mặc dù nói nàng ảo thuật đối lập nhau cùng cấp bậc người mà nói không sai, nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là như thế, thể thuật càng thêm không cần nói, nàng không có xuất chúng thể thuật thiên phú, cũng không có dốc ly cái loại này khiết mà không thôi kiên trì. Càng thêm không có từ tiểu phải cố gắng đúc luyện. Vừa rồi ta nói chỉ là truyền thống chủ lưu nhẫn thuật, ảo thuật, thể thuật mà thôi. Vô tình lắc đầu, ta cũng không phải nói ngươi hết thể đều không thích hợp, dù cho ngươi thực sự hết thể đường đều không thích hợp ngươi, ngươi đại khả đi ra một cái con đường của mình, cho nên cũng không cần nản lòng, huống chi ngươi cũng không đạt tới cái này loại cấp độ. Trên thực tế có một con đường là rất thích hợp ngươi, dù cho ngươi không có xuất chúng thiên phú. Khổng lồ thế lực cùng lão sư chống đỡ con đường này như cũ thích hợp ngươi. Cái gì hạ dù nổ xạ cụ dạ vẻ mặt kích động lại mang chặt trương đạo. Sư phụ của ta am hiểu nhất nhẫn thuật một trong, chữa bệnh nhẫn thuật. Vô tình nói rằng, chữa bệnh nhẫn thuật hạ dù nổ xạ cụ dạ cũng đã nghe nói qua, dù sao người nào chưa từng đi cổ nổ hạ y địa viện, nhưng là đối với chữa bệnh nhẫn thuật hiểu rõ hắn rất phiến diện, rất nhiều người đều cho rằng chữa bệnh nhẫn thuật chỉ là phụ trợ không thích hợp chiến đấu. Có thể căn bản không phải như vậy, mặc kệ là Sú Nạ còn là Dạ Cở Xỉ Cả Bụ Tô đều là đem chữa bệnh nhận thuật ứng dụng đến trong chiến đấu, phát huy xuất thần nhập hóa, Sú Nạ không cần nhiều lời, mặc kệ là chữa thương còn là chiến đấu đều đạt được đỉnh phong. Mà Dạ Cở Xỉ Cả Bụ Tô đây, cũng không kém, một tay chữa bệnh nhận thuật vận dụng đến trong chiến đấu hầu như có thế ngang hàng hạ tắc cả cả si, có thể nói không có nhất thành bất biến, không có vô dụng nhận thuật. Chỉ có không có người sử dụng. Đúng, ngươi vốn tưởng rằng chữa bệnh nhận thuật chỉ là muốn tới cứu người. Trên thực tế chân chính chữa bệnh nhận thuật cao thủ cũng có rất mạnh chiến lực, bởi vì bọn họ giỏi về cứu người, cho nên đối với thân thể con người tất cả hiểu rất rõ. Đương nhiên cũng bao quát trí mạng bộ vị, bọn họ đều rất tin tưởng phải làm sao khả năng bằng đơn giản phương thức cướp đoạt địch nhân tính mệnh. Chữa bệnh nhận thuật đã là Bồ Tát sống, cũng là ác diêm vương, có thể cứu người. Càng có thể sát nhân, sư phụ của ta không cần nhiều lời, đem chữa bệnh nhận thuật giết người và cứu người năng lực đã vận dụng trình độ đăng phong tạo cực, nàng chữa thương thánh thủ danh hào không chỉ là chỉ nàng cứu người phương diện năng lực, còn có sát nhân phương đi hệ nở vô tình nói ra, khả năng này đối với ngươi mà nói quá xa xôi, như vậy Dạ Cở Xỉ Cả Bụ Tổ cái này nhân loại ngươi còn nhớ chứ? Nhớ kỹ, nạ dù tô nói qua hắn là Orochimaru nằm vùng. Hạ dù nổ xạ cụ dạ lập tức nói rằng, không sai, nhưng là ngươi biết hắn đem chữa bệnh nhận thuật vận dụng trong chiến đấu coi như là hạ tặc cả cả sĩ cũng khó mà đưa hắn lưu lại. Vô tình một câu nói để hạ dù nổ xạ cụ dạ kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn, cả cả sĩ mặc dù đang trong lòng nàng không đứng đắn, thường thường đến trễ vô cùng lười biếng, nhưng là không thể phủ nhận hắn ở hạ dù nổ xạ cụ dạ trong lòng lưu lại thực lực cao cường ấn tượng. Trước muốn giết người, trước hết học cứu người. Khi ngươi đối với thân thể con người tất cả cực kỳ thấu hiểu, đem cứu người năng lực vận dụng xuất thần nhập hóa thời điểm, như vậy ngươi muốn giết người cũng sẽ trở nên xuất thần nhập hóa. Vô tình nói rằng, hắn có thể là cùng Dạ Cở Xỉ Cả Bụ Tổ nhiều lần giao thủ người, nếu như không phải của hắn năng lực có thể ung dung ngăn cản Dạ Cở Xỉ Cả Bụ Tổ trả cờ dạ đao giải phẫu, như vậy phải đối phó lời của hắn thực sự rất khó khăn. Có thể là ta không biết chữa bệnh nhận thuật cao thủ. Hạ dù nổ xạ cụ dạ lung túng nói, nàng nghe vô tình nói y đu nở dê chữa bệnh nhận thuật bắt đầu hứng thú nồng hậu, trong lòng có một loại cảm giác, vậy là chữa bệnh nhận thuật vô cùng thích hợp với nàng, cho nên hắn cũng rất muốn đi học. Người đi chữa thương tiểu đội tìm xì dùn đi, của nàng chữa bệnh nhận thuật chuyển từ lao sư ta, đang cứu người phương đỉ hệ nở năng lực so với Dạ Cở Xỉ Cả Bụ Tổ chỉ có hơn chứ không kém. Vô tình nói ra, người đi tìm nàng thời điểm liền cùng nàng nói, là ta để cử ngươi đi, đương nhiên cuối cùng có thể thông qua hay không khảo nghiệm của nàng, để cho nàng giáo dục ngươi, thì nhìn chính ngươi nỗ lực. Cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ quý trọng cơ hội này, hảo hảo nỗ lực hạ dù nổ xạ cụ dạ có thể là biết hiện tại sỉ dùn ở cổ nổ hạ địa vị rất cao. Tuy là nàng làm người nhu thuận hiền lành, đối đãi bất luận kẻ nào đều hết sức khách khí, nhưng là cái này cũng không có thể phủ nhận nàng ở cổ nổ hạ địa vị. Đầu tiên nàng bản thân là cổ nổ hạ chữa thương bộ đội trưởng, thứ nhì còn là Tsu Nạ trợ thủ, thường thường hiệp trợ Tsu Nạ làm việc công. Có thể nói ở cổ nổ hạ bất luận kẻ nào nhìn thấy nàng cấp cho nàng mặt mũi, dù cho là đại gia tộc tộc trưởng cũng không ngoại lệ, người như vậy đối với trước mắt hạ dù nổ xạ cụ dạ mà nói cũng là cao không thể chạm. Xét nghĩ đến chính mình rốt cuộc có cơ hội không hề cản trở, không hề bình thường, không hề ước ao so với người trở nên mạnh mẽ, không hề thất lạc chính mình yếu như vậy, mà hết thể này đều là trước mặt thiếu niên này một câu nói mang tới. Chờ mong đã lâu nguyện vọng rốt cuộc đạt thành dưới sự hưng phấn nàng cho thấy thiếu nữ hoạt bát một mặt cộng thêm hạ dù nổ xạ cụ dạ tính cách vốn là như thế. Càng là làm ra một cái cử động kinh người, đồng nhiên ôm vô tình tại hắn trên mặt của hôn một cái, có thể là lập tức lại phản ứng kịp, mặt cười nhất thời đỏ thấm không chút nghĩ ngợi chạy, nội tâm lại là quấn quýt không gì sánh được, ta đây là thế nào, ta không phải thích xạ sủ kẻ sao làm sao có thể thân vô tình. Coi như hắn bang ta cũng không có thể như vậy à, hạ dù nổ xạ cụ già ngươi cũng đã làm một ít tờ cái gì chuyện ngu xuẩn a đi được nhanh như vậy, ta còn câu có lời nói chưa nói đây. Vô tình nhẹ nhàng xoa xoa trên mặt tấn ký, hạ dù nổ xạ cụ già chỉ bất quá là một cái mỹ nữ mà thôi. Thiên thiên ôm nhận giới đệ nhất mỹ nữ ngủ, lại có rùa hỉ củ hệ mẹ cái này rùa hỉ vậy xinh đẹp kiểu mỹ nữ tử làm chính mình hồng nhan chi kỷ. Hạ dù nổ xạ cụ dạ cử động như thế nào lại để hắn có bất kỳ tâm tình chập chờn đây, huống chi cái này bất quá là hạ dù nổ xạ cụ dạ đè nén lâu lắm, bởi vì mình bang nàng kích động cảm kích phía dưới làm được cử động mà thôi, không có gì hay để ý ta biết ngươi và ủ dù mà kỳ nạ dù tổ đều giống nhau, đem ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ trở thành là mù ổn nhờ ợt hảo đồng bạn, điểm này ta không phản đối, nhưng là hắn hiện tại đã trốn tránh. Nếu có một ngày đối địch thời điểm ngươi học cụ dù mà kỳ nạ dù tổ vậy, thậm chí so với hắn còn không bằng lời nói, như vậy hôm nay dành cho ngươi chữa bệnh nhân thuật, ta sẽ thu sạch trở về, hy vọng ngươi có cái này giác ngộ. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.